Thế giới hoàn mỹ tập 36. Lúc bây giờ chỉ nghe bình một tiếng, tiền lửa văng khắp nơi, thành âm tiếng sấm sét, đất dưới chân nứt nẻ. Nhóc kỳ và móng vuốt đèn của sinh đình kia va chạm vào nhau, hùng hãn không gì sánh được, giống như hai ngọn núi lửa đụng vào nhau. Mặt sinh đình đó lạnh như băng, nó không nói một câu, tập trung vào nhóc tỳ triển khai tuyệt sát. Tốc độ của nó quá nhanh, giống như một tia chớp. Hơn nữa sức mạnh vô tận của nó kinh khủng cực độ. Ầm một tiếng, trong không trung truyền đến tiếng nổ dữ dội. Sinh linh này vẫy đuôi, nó là một cái đuôi rào lòng đầy lân giáp, giống như được đúc thành từ thép, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, gây cảm giác như làm bằng kim loại thật sự, quét ngang đầu Thạch Hạo. Tiếng nổ kinh khủng bực này cực kỳ chói tai, có thể thấy được tốc độ và sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Cho dù một ngọn núi đá bị quất trúng cũng sẽ nổ tung tóe. Nhóc tỳ bật ngửa cực nhanh về phía sau, thân thể gần như nằm rạp trên mặt đất. Cái đuôi đầy vảy kia quét sát qua trán của nó, một nhúm tóc ngay lập tức bị cắt đứt rồi hóa thành bụi phấn. Nhóc tỳ nhảy lên, bổ nhào vào lưng của sinh vật kia. Hai tay lấp lánh chém vào giữa lưng của nó, cũng gây ra tiếng ù ù sắc nhọn như thần binh lợi khí xé không gian mà tới. Sinh vật này rất mạnh, lạnh lùng và bình tĩnh. Nó vụt quay lại, mắt dọc trên trán phát sáng. Tuy không thể vận dụng bảo thuật, nhưng vẫn làm cho tinh thần người khác bất ổn, muốn chém nát hồn phách của người ta. Đồng thời đôi móng vuốt sắc bén của nó lại thò ra lần nữa, ô quang bay lượn, giao phòng với nhóc tỷ. Âm thanh va chạm của kim loại không ngừng vang lên. Ngón tay của hai người đều phát sáng rực rỡ lóa mắt. Đó là biểu hiện huyết nhục cường đại đến cực điểm. Có thể dùng tay không đập vỡ bảo cụ trên thế gian, trận chiến kịch liệt này không gì sánh được. Khi cận chiến, tuy vẫn bị hào quang màu vàng che phủ, kín trước người như trước, nhưng cũng có thể thấy rõ hình dáng của đối phương. Nhóc tỳ khác kinh ngạc, đây là một sinh linh kỳ dị, có mặt người nhưng không có hai mắt, bình thường như người, mà chỉ có một con mắt dọc ở trên trán, trông thật quỷ dị. Hơn nữa thân thể của nó là lân báo, thần báo thon dài và mạnh mẽ, vảy đen rất dày, sức lực lớn kinh người. Đuôi lại là đuôi sao long mạnh mẽ, lập lóe ổ quang, có thể quét sạch mọi thứ. Ngay cả núi cũng có thể quật vỡ. Chư kiền. Nhóc tỳ rốt cuộc nhớ ra đây là sinh vật gì. Nó quả nhiên là một con quái, con thái cổ hùng thú non. Hơn nữa, còn là loại cực kỳ khó đối phó. Chư kiền. Mặt người thần báo tài trầu một mắt, đuôi dài mạnh mẽ. Chỗ đáng sợ của nó là có sức mạnh lớn vô cùng, có thể rời núi lấp bể, lưng cõng núi to thời thái cổ. Hơn nữa tiếng rống lớn có thể làm đối thủ chết tươi. Đây tuyệt đối là một con chư kiền thuần huyết, khi lực lớn vô cùng, có thể cứng chọi cứng với Thạch Hạo, đánh cho mặt đất nứt nẻ rung lên ầm ầm. Phải biết rằng chỗ này có cấm chế thượng cổ, trường vực dày đặc có thể xé nát người xâm nhập vào trong. Có rất ít người có thể phá hỏng đất đá cỏ cây của thần viên. Nhóc tỳ đại chiến với nó, ánh mắt tròng vèo vô cùng chăm chú, không hề có một chút kinh thị nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên nó chém giết với thú non của thái cổ hùng thú. Chư kiền càng chấn động, trong lòng kinh sợ, còn hơn xa Thạch Hạo nữa. Nó thần là hùng thú thuần huyết và lại chủng tộc nổi trội hơn người, thể hiện ở sức mạnh vô song. Nhưng nó lại không thể đánh gục thiếu niên nhân tộc này ngay lập tức. Điều đó làm cho nó bị đả kích ghê gớm. Phải biết rằng, nó ở bản huyết cảnh đã đạt đến cực cảnh 10 vạn cân. Hiện tại cảnh giới càng cao, dĩ nhiên càng cường đại và lợi hại. Thân thể mạnh mẽ đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nó cảm thấy trong tương lai có thể đạt tới thân thể thành thánh. Nào ngờ vừa mới ra khỏi thái cổ thần sơn đã gặp một tiêu điền nhân tộc như vậy, rõ ràng không bắt được. Nhóc tỳ đang tranh đấu kịch liệt với nó, cũng rất phẫn uất. Quai hàm mạnh ra, mắt trợn thật lớn, cảm thấy con quái vật này thật khó chơi. Vì sao đập 2-3 phát vẫn không hạ nổi, lợi hại như vậy sao? Nghe thấy nó nói như thế, chứng kiến mắt lộ hung quang, triệt để cuồng bạo. Nó vốn cảm thấy bực bội, bây giờ càng khó có thể chịu được. Sao chiến được mười mấy hiệp, nhóc tỳ móc quan thạch từ trong túi ra rồi lập tức đập tới. Bình một tiếng, tia lửa tung tóe, chưa kiền giống giận. Nó dĩ nhiên tránh không được, bị cục quan thạch này đập vào trán, chỉ thiếu chút nữa trúng con mắt dọc duy nhất trên trán. Những sinh linh khác đều giật mình, chúng càng thêm khẳng định đây chính là đả thần thạch, đập phát nào trúng phát đó, căn bản không thể tránh thoát được. Xin đừng đập nữa, ta va vào vật gì vậy, đau chết ta mất. Quan thạch kêu rên không ngừng. Bình một tiếng, nhóc tỳ cầm nó trong tay đập điên cuồng một hồi. Chưa kiền tuy cố sức chống trả, nhưng cũng cảm thấy cánh tay tê dại, móng vuốt đau đớn, bởi vì đó là thánh vật mà đại năng thượng cổ dùng để luyện chí bảo. Đánh mãi không xong, nhóc tỳ thét lớn, hai tay dùng sức ôm chặt chư kiền vật lộn với nó, túm một tay của nó xé mạnh xuống dưới. Chư kiền điên giận, tổ tiên của nó chưa được xưng là đại được thần vương, Thời thái cổ Hồ Phòng Hoan Vũ, đánh đầu thắng đấy, mà nay để có người cậy mạnh định hàng phục nó sao? Giống một tiếng, nó há mồm gào giống thật to, thành âm lớn như chuông thần, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy rung động ong ong. Mấy sinh linh khác chỉ muốn bịt tai lại, cảm thấy quá sức chịu đựng của họ. Nhọc Tỳ càng đứng mũi chịu sào, lập tức hộc một ngụm máu, máu thịt cả người run rẩy, thiếu chút nữa thì nứt ra. Chư Kiền ngoại trừ sức lực mạnh mẽ vô cùng, còn có tiếng gầm như là sấm, có thể chấn động kẻ địch chết tươi, quả nhiên đáng sợ không gì sánh được. Người làm tan nổi giận, thằng nhỏ đầu gấu nổi đóa, quai hàm bạnh ra, đôi tay như chòng chóng vũ động liên tục, toàn bộ đánh lên người của Chư Kiền. Bởi vì hai người quấn chặt lấy nhau, nên các loại công kích là không thể tránh được. Chư Kiền ra sức chống trả, hai người cứng chọi cứng kịch liệt, làm bộc phát âm thanh đinh tai nhức óc, giống như hai ngọn núi đang va vào nhau. Ầm một tiếng, trường lực của Nhóc Tỳ quá mạnh mẽ, đánh cho một tay của Chư Kiền co quắp, ngực đập phập phồng, miệng trào máu tươi. Phồng một tiếng, đồng lúc đó ngón tay của Nhóc Tỳ chụp xuống, định bẻ gãy rời một tay của nó. Kết quả không phản gãy được xương, nhưng lại xé rách ra một mảng huyết nhục. Giống một tiếng, Chư Kiền nổi giận, tiếng gầm như sấm. May mà lúc này Nhóc Tỳ có đề phòng, quay về phía nó giống to, âm thanh như khua trống, giọng nói như trống thần, chẳng ngờ không hề kém đời sau của thái cổ hùng thú. Ta muốn ăn thịt mi. Nhóc Tỳ giận dữ là đối, nó thét mà nhét tảng huyết nhục bảo dược kia vào trong túi, sau đó triển khai công kích càng thêm ác liệt, khí thế so với Chư Kiền còn dữ dội hơn. Tất cả nghe xong ngẩn người ra, đây là một nhân loại sao? Sao lại còn hung tàn hơn cả thái cổ hùng thú? Thật sự là mạnh mẽ quá mức. Phốc một tiếng, Nhóc Tỳ tuy cũng học máu, nhưng đã chiếm được thượng phong, mũi trường đập xuống đánh cho Chư Kiền lảo đảo sắm ngã. Hơn nữa, trên ngực của nó vạch ra một vết máu to. Nơi đó vải đen tróc ra, máu tươi chảy ồ ồ. Thế nhưng điều làm thằng nhỏ đầu gấu tiếc nuối là không xét được một thằng huyết nhục bảo dược thứ hai. Đời sau của thái cổ hùng thú quá mạnh mẽ, không thể lập tức trấn áp như khi đối phó dị chủng mà cần phải liều mạng. Đúng lúc này, một thân ảnh thon dài xuất hiện, một bàn tay ngọc trắng nõn óng ánh, lộng lẫy, hiện ra ánh về phía của lưng của Nhóc Tỳ vô cùng kinh khủng, làm cho hư vô cũng vạn vẹo thêm. Ầm một tiếng, Nhóc Tỳ xoay người, lập tức tiếp một chưởng nghênh đón. Ở giữa hai người bộc phát một luồng sóng xung kích kinh khủng như gió lốc quét ra bốn phía. Đó chính là thiếu nữ tóc tím. Nàng xông lại đây, trước kia nàng đã định đối phó với Nhóc Tỳ. Bây giờ có cơ hội trước mắt, tất nhiên phải xuất thủ. Thì ra là ngươi, ngươi và Trư Kiền đều theo ta về thủ hộ thôn làng đi. Mặt Nhóc Tỳ trợn tròn. Thân thể của thiếu nữ tóc tím có một vầng hào quang bao phủ, có thể nhìn thấy màu da trắng nõn như ngọc thạch của nàng sáng bóng lộng lẫy, mặt tỏ linh động, đôi môi đỏ mọng rất tươi đẹp. Nhưng dù sao cũng có một vầng hào quang bao bọc nên chỉ có thể nhìn thấp thoáng, không thấy rõ toàn bộ hình dáng của nàng. Đôi mắt của nàng linh động, nhưng lúc này ánh mắt rất lạnh lẽo. Nàng triển khai tuyệt sát công phạt Nhóc Tỳ. Nàng trông như một con thần hoàng vậy, vũ động tuy đẹp đẽ nhưng gây ra gió mạnh mênh mông cuồn cuộn. Hai người giao thủ kịch liệt như hai luồng ánh sáng đang đối chọi gay gắt. Chư Kiền giống giận, nó cũng nhào tới, lập tức làm Nhóc Tỳ nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Đột nhiên cách đó không xa, một con chim thần nhào tới, cánh chim màu xanh phát sáng, điểm xuyết vàng đỏ rực cháy không gì sánh được, nó chính là Tất Vương. Người thật đúng là chim thần. Nhóc Tỳ nghiêm mặt, chân mày cau lại, nếu mấy sinh linh đều nhằm vào nó chỉ có thể chạy trốn thôi. Hiển nhiên nó đã quá lo lắng. Tất Vương là về phía Chư Kiền chứ không phải đối phó với nó. Hai kẻ này có đại thủ, lập tức huyết chiến. Điểu huynh cảm tạ, úi chà, Nhóc Tỳ mừng rơn. Ta không quen biết ngươi. Tất Vương đáp lại như vậy, căn bản không có ý định liên thủ lâu dài. Loại sinh linh như chúng nó chẳng kiêng kỵ điều gì. Để đến khi bắt mày về thạch thôn, mày sẽ quen thôi. Giọng nói của Nhóc Tỳ nhỏ gần như không thể nghe được. Ầm một tiếng, thiếu nữ tóc tím quả thực quá mạnh mẽ. Đây là nàng còn không hóa thành bản thể, chỉ bằng thân nhân của nàng dám tranh phòng với Nhóc Tỳ, hơn nữa khí thế cực thịnh, sức chiến đấu kinh người. Mau cùng ta về thạch thôn nào. Nhóc Tỳ kêu to, thân thể trong nháy mắt phát sáng, giữa các khớp xương cánh tay vang lên những tiếng như rằng đậu, sức mạnh tăng vọt, muốn hàng phục được đối thủ. Trận chiến vô cùng kịch liệt, hai người tỏa ra hào quang, không ngừng cứng chọi cứng. Đột nhiên, từ tiền trì cách đó không xa vang lên âm thanh, sóng vàng dâng lên, khắp bầu trời đều là hào quang lóng lánh lóa mắt. Có sinh linh định tiến vào thần trì làm kinh động đến mọi người. Đừng cướp của ta. Nhóc Tỳ kêu lên. Nó nhìn thần trì, mấy sinh linh đó đều vọt tới. nó dĩ nhiên cũng muốn vào theo rồi. Nhưng thiếu nữ tóc tím vẫn công kích như trước, nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng, trấn định không gì sánh được, là không bị chỗ kia quấy nhiễu chút nào. Da thịt cô nàng óng ánh trắng như ngọc, đôi mắt linh động, tuy hình dáng chỉ là nhìn thấy đường viền mông lung không rõ ràng, nhưng được hào quang tuôn lên, càng có thể là làm siêu trần thoát tục, tự nhiên tiền nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Công kích của nàng càng mạnh mẽ hơn, áo tím vấp phới như tiền nữ đang bay, nàng dốc sức xuất thủ với thiếu niên nhân tộc này. Nhóc tí buồn bực, nó chẳng thèm đếm xỉa dung nhan tuyệt vời của nàng, lấy hết sức ném ngoan thạch nghẹp búp một tiếng trúng giữa vần trắng trắng như ngọc của nàng. Ui ra! Thiếu nữ áo tím kêu lên đau đớn, trên trán của nàng có thể thấy rõ một cục ù nổi lên. Nàng giận dữ vô cùng, hoàn toàn điên cuồng, khắp người tinh khí dâng trào tỏa ra hào quang thần thánh. Nàng lao về phía trước, nếu còn lằng nhằng với ta, lần sau sẽ nhổ sạch răng của các người đó. Nhóc tí uy hiếp với vẻ hung tợn rồi nói thêm, sau khi hàng phục, hàng ngày bắt người ngồi canh ở đầu thôn đấy. Thằng nhỏ đáng chết này. Thiếu nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bình thường khi nàng ra ngoài, ai chẳng cư xử lễ độ, có thừa với nàng chứ. Ngay cả khi giao thủ cũng đều đường đường chính chính. Vậy mà thằng nhỏ đầu gấu này lại dám uy hiếp nàng sao? Từ nhỏ đến giờ, chưa có một ai làm nàng bị thương như vậy. Chưa nói đến kỳ tài các tộc A-dùa định hót, cho dù hậu đại đích thực của thần linh cũng rất lễ phép với nàng. Hôm nay chẳng ngờ nàng bị đập một cục đá thẳng vào đầu. Đây là lần xui xẻo đầu tiên trong đời nàng, là một trải nghiệm đau đớn và giận dữ. Đáng hận nhất là khối ngoan thạch kia vẫn đang gào to, lời sang bậy liền miên không dứt. Đau chết mất thôi, thật là đau chết ta mất thôi. Cái trán kiểu gì thế này so với tường thành của thần thành còn cứng hơn đấy. Đây là đang giễu cợt ra mặt dày của nàng sao? Thiếu nữ giận đến hai mắt tóe lửa, công kích càng mạnh hơn, không chỉ nhằm vào nhóc tỳ mà còn định đập nát ngoan thạch. Nhanh lên, cướp bất tử lão tuyền. Từ thượng cổ đến giờ đã sớm khô cạn, hẳn là chỉ còn vài giọt, đến trễ là trắng tay đấy. Ngoan thạch nhắc nhở ngay. Nhóc tỳ vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt, là thét. Của ta, đều là của ta hết. Nó nhanh chóng phóng về phía trước. Chạy đi đâu chứ? Thiếu nữ quát lớn, nàng xuất thủ thêm một lần nữa, toàn lực ngăn trở, quyết đấu với nó, không chịu để nó chạy mất. Bốp một tiếng, nhóc tỳ lại ném ngoan thạch lần thứ hai. Đây chính là một khối đá thần thạch, phát nào trúng phát ấy. Cho dù chưa luyện thành chí bảo, nhưng ở nơi không thể vận dụng bảo thuật, quả thực là một vũ khí cực mạnh. Ấy dù! Thiếu nữ bụng một chỗ khác trên trán, rồi nổi giận thét chói tai. Lần này đối xứng như một cặp sừng rồng mới nhú vậy. Hai cục ù cùng xuất hiện một lúc. Nàng giận run người, thực sự khó có thể chịu đựng được. Thường ngày nàng là tâm điểm, được vây quanh như sao băng quanh trăng sáng. Thế nhưng được coi như tiên nữ giáng trần. Vậy mà hôm nay cứ bị người ta ném đá vào đầu liên tục. Thiếu niên nhân tộc đáng hận này. Hoàn thạch thông linh, nó vô cùng nhanh chóng lăn trở về như một làn khói. Nó nhận ra ở chỗ này đeo theo chân nhóc tỳ coi như an toàn. Nếu rơi vào tay của thiếu nữ này, chẳng định là sẽ có kết cục không tốt đẹp. Ta tới đây. Nhóc tỳ vọt tới phía trước. Các sinh linh khác đã vào trong thần trì để tranh đoạt bất lão tuyền. Ở nơi này động tác của mọi người đều trở nên chậm chạp như rơi vào vũng bùn vì trường vực kinh khủng, toàn thân đau nhức vô cùng. Ngay cả bọn thiếu nữ tóc tím Chư Kiền, Tất Vương cũng như vậy. Muốn đánh giết, lúc giơ ngón tay ra đi đánh thì tựa như ông già vậy, chậm không thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, thần trì màu vàng sôi trào, các loại hảo quang dâng trào. Phàm là người tiến vào ai cũng kêu là khó thống khổ, cũng có vui mừng. Thống khổ vì trường vực quá mạnh mẽ, gần như cắt nát thân thể bọn họ. Vui mừng vì sóng vàng nhập vào cơ thể, tầm bộ tinh khí thần của họ. Sau một khắc, tất cả sinh linh đều nhảy vào trong ao thần. Tại sao không có thần tuyền mà chỉ có bùn cát thế này? Nhọc tỷ bất mãn. Nó là người đầu tiên phủ phục xuống, lấy tay mò qua mò lại, nhưng không thấy chất lỏng màu vàng kim. Cái này cũng là đồ xịn đấy. Ngoan thạch hăng hái tiến lên, tự khắc đâm đầu vào trong bùn cát, há mồm hút thật mạnh. Bùn cát này óng ánh lòng lanh, rất ẩm ướt, tỏa ra hào quang màu vàng kim. Tất cả sóng đều do chúng sinh ra, phóng thích sức mạnh thần thánh, bất hủ và mạnh mẽ. Nhọc tỷ xoắn suýt, lần đầu tiên nó cảm thấy mình thua kém người khác. Ngoan thạch nuốt chừng từng gụm lớn, trong khi đó nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nó cảm thấy khẩu vị của mình không thuộc loại kén cá chọn canh, nhưng cái loại đồ vật này đúng là không tiêu hóa được. Những sinh linh khác đều há hốc mồm, ngay cả thiếu nữ áo tím cũng chẳng buồn tấn công. Bất lão tuyền đâu rồi? Bất lão tuyền đâu rồi? Sao nước thần lại khô cạn rồi? Tại sao lại như vậy? Mọi người đều ngồi sụp xuống tìm kiếm, trong lòng không cam chịu. Có thể đi tới đây thật chẳng dễ dàng gì. thân thể phải chịu thống khổ ghê gớm. Các loại phù văn bảo thuật cũng không thể thi triển. Ta ăn, ta cũng ăn. Sau cùng nhóc tỷ nghịch thiên rồi. Nó nằm ở trung tâm thần trì, đào bùn cát trong suốt, rồi đã cho vào miệng, rõ ràng muốn sánh vai với đà thần thạch. Hoàn thạch nhìn thấy cảnh này, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Bùn cát lòng lành đầy trong miệng đều chảy cả ra ngoài. Nó rền rỉ nói, đừng tranh nhau với ta mà, người ăn được sao? Không có gì mà ta không thể ăn. Nhóc tỷ hùng tợn nói, nó cố sức nhai, hy vọng có thể ép ra được một chút chất lỏng màu vàng kim. Nhưng làm nó thất vọng rồi. Bùn cát tuy ẩm ướt, nhưng không có chất lỏng màu vàng tuôn chảy ra. Luyện hóa hết thảy nào. Thằng nhỏ đầu gấu mạnh quai hàm, lúng ba lúng búng là lối. Ngay cả bọn chư kiền tất vương là các loại hùng thú và chim thần thuần huyết đều giật mình. Quả thật quá hung tàn mà. Thằng nhóc đầu gấu này so với bọn nó còn tàn bạo hơn. Rốt cuộc ai mới là đời sau của thái cổ hùng thú chứ? Lúc này thiếu nữ áo tím cũng bị nó làm cho sợ ngây ngần cả người. Tên này làm thế nào đến đất cũng cảm như thế. Trong phút chốc nàng quên cả công kích, không tiếp tục ra tay nữa. Đừng tranh với ta. Hoàn thạch vẫn uất, tại sao đến ăn bùn đất mà cũng gặp đối thủ nhỉ? Nó vội vàng nuốt nuốt. Nhóc tỷ mạnh quay hàm trợn trừng mắt, quả thực có chút bó tay, thứ này hình như không tiêu hóa được. Nó cảm tức vô cùng, suốt cuộc lấy túi giả thú trên lưng xuống, mở ra toàn bộ, bắt đầu hốt đống bùn cát này. Nó tranh cướp với hoàn thạch, lan lộn vùng vẫy khắp nơi, làm cho bùn cát văng tứ tung. Bọn chư kiền tất phương, thiếu nữ áo tím thấy thế mà há mồm trợn mắt nó không nên lời. Nhân tộc đều hùng hãn như vậy sao? Sao già già lại nói với ta, bộ tộc này dễ bắt nạt lắm. Ông già lại gạt ta rồi. Một con chim thần nhỏ tuổi nhất, bực tức không thôi, nghĩ rằng nó bị lừa. Hoàn thành ăn rất khỏe, nhóc tì cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Bùn cát nhanh chóng bị dọn sạch, sau đó bọn nó tiếp tục đảo bới xuống dưới đất. Phốc một tiếng, nhóc tì phun ra một nắm cát. Nó lộ vẻ vui mừng, há mồm táp về phía trước, bởi vì nó trông thấy một con rồng nhỏ màu vàng chỉ dài hơn một thước. Bất lão tuyền, nó vậy mà đang lột xác, định hóa hình đó, thảo nào để khô cạn. Mọi người nhìn thấy chợt kinh hô lên một tiếng, cùng nhau xông về phía trước. Con rồng nhỏ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nó mở mắt, hùng quang rợn người, há mồm định cắn người. Nhưng nó kinh ngạc phát hiện một thiếu niên nhân tộc còn hung tàn hơn đã há miệng trước một bước, phập một cái, đã cắn vào cái đuôi rồng. Một tiếng rồng gầm thét, con rồng nhỏ màu vàng sáng rực vô cùng phá hùng tuyền đi ra. Ra sức giãy giụa không ngừng, đuôi con nó lập tức bị đứt lìa rồi. Sau đó nó xoay người bỏ chạy, hóa thành một luồng hào quang rời khỏi thần trì xông về nơi xa. Đuổi theo! Bọn trừ kiền tất phương, thiếu nữ tóc tím toàn bộ giật mình, chạy băng băng ra ngoài, đuổi theo con rồng nhỏ. Của ta mà! Nhóc tìm mở miệng, kết quả đuôi rồng từ trong miệng rơi ra ngoài. Nó luống cuống tay chân, vội chụp lấy, giật bực tức hướng về đằng xa thò thét. Của ta hết! Các người đừng tranh với ta có được không? Đừng có tranh với ta đấy. Thật đấy, tất cả đều là của ta. Đôi rồng nhảy loạn, muốn chạy trốn. Nó tỏa ra vạn ánh hào quang màu vàng. Ánh sáng thần thánh chói mắt như một mặt trời nhỏ mãnh liệt đến tận cùng, không thể nhìn thẳng vào trong. Nhóc tỷ luống cuống tay chân, cuối cùng cũng chụp được, nhưng đôi rồng lại phân rã thành 5 con rồng nhỏ. Mỗi con chỉ to bằng một đốt ngón tay, định chia nhau chạy trốn. Không được chạy, các người không được chạy, tất cả đều là của ta. Thằng nhỏ đầu gấu nổi giận, nó nhét tất cả vào miệng, phồng mang trợn má mà đe dọa, nếu còn trốn sẽ ăn sống tất cả. Chất lỏng màu vàng xông tới, miệng nhóc tỉ nhổ ra chỗ nọ chỗ kia, chỗ này phình ra chỗ kia gồ lên, thoạt nhìn như đang làm trò quái dị. Trên thực tế là 5 con rồng nhỏ đang vùng vẫy bên trong định chạy trốn. Quả thật là có bất lão tuyền, ta nghĩ rằng đã cạn khô rồi, không ngờ vẫn còn. Lại người bị người lấy được 5 giọt rồi. Hoàn thạch giật mình nói, có cách nào đậy chặt chúng nó không? Nhóc tí che miệng lúng búng hỏi. Đậy chặt trong bình ngọc là nó không chạy được. Nhóc tí nghe vậy vội vàng từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, rồi nhét cả 5 con rồng nhỏ vào trong, sau đó đậy chặt nắp bình. Sau đó nó ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào Hoàn thạch. Cái này cũng biết khá nhiều, và lại canh giữ ở thần viên cũng uống trộm không ít bất lão tuyền rồi. Có phải người thông linh từ lâu, trong người của người có rất nhiều chất lỏng màu vàng không? Không, đừng có nhằm vào ta. Hoàn thạch đang gốn từng cụm cát lóng lánh, lớn, lại càng hoảng sợ. Nó nhanh chóng lăn qua một bên, cảnh giác nhìn nhóc tỷ. Nhóc tỷ không khỏi hỏi nhiều, bởi vì bây giờ rất gấp rút. Nó muốn đi bắt con rồng vàng nhỏ kia. Nếu đi trễ, chắc chắn sẽ mất đi mấy sinh linh kia chia chắc sạch sẽ. Không cần đi đâu, người chắc chắn sẽ không bắt được, ngay cả mấy đứa trẻ kia cũng là công dã tràng. Bất lão tuyền đã thành công hóa hình, hơn nữa còn bị giật mình tỉnh giấc. Nó có thể bay lên trời chui xuống đất, không bắt được nữa rồi. Hoàn Thạch lắc đầu nói, loại nước thần này một khi hóa hình chắc chắn tràn đầy thần tính không gì sánh nổi. Chỉ cần có đủ thời gian, nó có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành tế đình đấy. Thậm chí nếu năm tháng đủ dài, có thể trở thành thần linh cũng không thành vấn đề. Ở trong thần viên có trường vực mà Bất Lão Tuyền lại không bị ảnh hưởng. Chất lỏng màu vàng hóa hình thành rồng, có thể chạy xa trong chớp mắt rồi ẩn xuống dưới đất. Đại thần thạch bắt đầu điên cuồng nhài cát, ăn xong trên bề mặt bèn nuốt dưới đất. Hào quang màu vàng ở chỗ này trào dâng, mấy khói cuồn cuộn bốc lên như sóng biển màu vàng kim. Tất cả đều do Tuyền Trì ban tặng. Con rồng vàng nhỏ kia tuy chạy mất, nhưng chỗ này tràn ngập thần huy rất mạnh. Bùn cát trải qua vô tận năm tháng được tầm bổ nên đã sớm có linh tính. Đừng tranh đoạt, người đã có chất lỏng màu vàng kia rồi. Những thứ này người ăn không được đâu, Ngoan Thạch kêu lên. Ta phải mang về để liễu thần chữa trị thân thể, tiện thể cứu một tế linh khác. Nhóc tỷ tranh cướp, một sấp túi da thú đều phát huy ra công dụng, chất đầy ở bên bờ ao. Ngoan Thạch tranh cướp với nó, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân đã ăn sạch sành sanh ao thần. Đó là còn chưa tính bọn chúng đào xuống 3 thước đất, thẳng một đường xuống dưới. Rốt cuộc nào chỉ có 3 thước, 3 mét đều vượt qua rồi. Bùn đất đều bị lật tung lên, hào quang màu vàng triệt để biến mất, vì đất vàng đều bị hai con ăn hàng này cướp sạch. Chỗ này trở thành một vùng đất bình thường. Ăn quá đã, căng cả bụng. Ngoan Thạch ợ một cái, cả người nó phát sáng lại có hào quang lóng lánh phát ra. Ngả sang sắc vàng rực rỡ, so với trước đây trông thuận mắt hơn nhiều. Nhóc tỷ trợn mắt nhìn nó, thầm nghĩ lần đầu tiên gặp phải đối thủ. Tên này cũng quá mạnh đi, ăn hết nửa ao bùn cát mà có vẻ chẳng việc gì. Có thể tiêu hóa được hết, càng có vẻ thần kỳ. Người tiêu hóa được hết sao? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi nó, cầm một đống bùn cát vàng còn lớn hơn nó, vậy mà đều bị nuốt sạch. Làm sao có thể tiêu hóa hết ngay một lúc được? Ta chỉ trước tiên cất trữ cát vàng, đợi sau này chậm rãi luyện hóa. Mấy cây này đều là chí bảo đấy. Không ăn ngon như trước đây hả? Nhóc tỷ thơ ơ hỏi. Nói linh tinh, rượu phải ủ lâu, cát thần càng để lâu càng ngon, được Bất Lão Tuyền gầm đầu như vậy, mùi vị tốt hơn. Đại thần thạch ngất ngây nói ra, sau đó nó chợt tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng. Nhóc tỷ tức khắc nhào tới, một phát tóm được nó rồi nói, người quả nhiên có gì đó quái lạ. Nói đi, suối thần có phải đã bị người uống sạch không? Đầu chết ta mất, sắp vỡ ta rồi, mau buông tay. Nó gào như mổ lợn. Nói đến cũng thật kỳ quái. Sau khi chất lỏng màu vàng biến mất, trường vực nơi đây trở nên yếu đi, tự như thối lùi theo con rồng vàng nhỏ. Người rõ ràng vừa mới nói, trước đây có ăn bùn cát vàng ở chỗ này. Nhóc tỷ đấm nó, một quyền tiếp một quyền càng mạnh thêm. Đừng đánh, ta thú nhận tất cả. Ngoan Thạch kêu thảm thiết. Nó quả nhiên không chỉ ăn thần xong một lần, chứ có điều sau đó nó bị pháp tắc chỗ này trục xuất. Nó có thể tới gần thần trì, mà này Bất Lão Tuyền trở nên khô cạn, nó mới có cơ hội tiếp cận đấy. Chất lỏng màu vàng chẳng lẽ đều bị người uống hết sao? Nhóc tỷ chăm chăm nhìn nó với vẻ thiếu thiện chí. Ta chỉ có thể ăn đá, chất lỏng này sau khi nuốt vào vẫn còn chảy ngược ra ngoài. Đại thần thạch ủ rũ, canh giữ không công một núi của nhưng lại không có thu hoạch. Vậy người cũng lấy được rất nhiều thứ tốt, đến tận cùng đã ăn bao nhiêu cát thần rồi? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi. Lần đầu tiên ăn 200 cân đã bị đuổi đi. Lần thứ hai ít hơn, lần thứ ba vừa mới vào đã bị đánh bay. Đại thần thạch căm giận khôn nguôi. Theo lời nó nói, lần thứ tư cũng là lần cuối cùng này rốt cuộc ăn đã đời, hoàn toàn căng bụng rồi. Bây giờ nó trông hơi khác trước, hào quang màu vàng nhàn nhạt tỏa ra, trông long đánh không ít. Nói như nhóc tỷ, bán được giá hơn nhiều, có chút giống ngọc thạch rồi. Bật quá Lão Tuyền sao lại trở nên ít như vậy? Nhóc tỷ nghi hoặc nói. Nó sinh ra linh trí, tiến hành lột xác, hóa thành sinh linh hình rồng đấy. Người cho là không phải trả một cái giá lớn sao? Đều tiêu hao hết khổ cạn. Thiếu chút nữa là thất bại đấy. Thật sự là đáng tiếc mà. Sau này có lẽ sẽ không còn gặp lại Bất Lão Tuyền. Nhóc tỷ phiền muộn nói. Cũng không đến mức ấy. Nó đã thành tinh, biến hóa thành công. Tương lai sau khi trở nên mạnh mẽ, tạo thêm một ít chất lỏng màu vàng là vẫn có thể làm được. Sau khi biết tiền căn hậu quả, nhóc tỷ khá đắc chí. Dù sao 5 giọt chất lỏng màu vàng lấy được đều là tinh hoa cổ đọng, dược hiệu tất nhiên là hết sức đáng sợ. Đem về cho tộc trưởng ra sao 1 giọt, lần này nhất định có thể trị khỏi bệnh kín, thân thể không tiếp tục suy bại. Cho liễu thần 1 giọt, biết đâu từ đó ngài có thể ngộ ra pháp tắc hay biết vật gì. Cho đại tráng, bì hầu, nhị mãnh, bọn nó mỗi đứa một giọt để xây dựng căn cơ. Ây da, quả thực không có nhiều lắm. Nhóc tỷ đếm đầu ngón tay tính tới tính lui, thật sự là quá ít ỏi mà, chỉ có thể trừ lại một hai giọt, làm cho nó rất xoắn suýt. Một lúc đầu sau, nó mới phục hồi tinh thần lại. Nó nói, hòn đá nhỏ, người dám ăn vụng cát thần của ta à? Không, giúp người kiểm tra một chút coi, những túi già này có bị thủng không? Ngoan thạch lăn sang một bên. Ta nhớ ra rồi, thông linh họa ở đâu? Ngươi chẳng phải đã nói có một cây nhánh thánh dược? Người có thể thông linh đều là nhờ con nó ban cho, chẳng lẽ cũng là giả sao? Quả thật là có một cây hoa như thế, nhưng nó còn không có tư cách điểm hóa ta. Nó tranh giành bùn cát với ta, nhưng mà nó cũng bị trục xuất vì con hàng này còn định uống chất lỏng màu vàng. Đại thần thạch bất mãn nói, đó chính là thánh dược đấy, nó chạy đi đâu rồi? Nhóc tỷ trợn tròn mắt khẩn trương hỏi nó. Ta đánh một trận với nó, cắn nó được một miếng, nó chạy mất tăm rồi. Nhưng mà ta cảm giác nó chắc chắn còn ở gần vườn linh dược này. Đà thần thạch cất tiếng nói. Người cắn nó một miếng, đó chính là thánh dược đấy. Người giấu miếng bảo dược đó ở đâu? Nhóc tỷ tóm lấy nó. Thánh dược là đồ tốt, ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Nếu làm vậy sẽ bị thiền lồi đánh đầu. Ta chôn nó xuống đất, sau khi nó biến thành bùn đất đã ăn hết rồi. Ngoan thạch dường dường đắc ý cất tiếng nói. Bình một tiếng. Nhóc tỷ quẳng nó xuống đất rồi lấy hết sức dẫm đạp. Nó đau đớn khóc gào ầm ĩ, lăn lộn khắp nơi gào thét. Đừng đánh, đừng đánh. Lần sau gặp nó ta bắt cho ngươi là được chứ gì. Người như ngươi nhất định nên bị thiên đồi đánh vào đầu. Nhóc tỷ vừa căm giận vừa tiếc rẻ. Đó chính là một gốc thánh dược hiếm thấy trên thế gian đấy. Vậy mà nó tùy tiện cắn một miếng. Đó là còn chưa tính. Sau đó còn trôn xuống đất đợi kim mục nát thành bùn cát mới ăn. Đáng giận nhất chính là vẫn còn đắc chí. Đi nhanh lên đi. Nếu không mấy sinh linh thuần huyết đó bắt không được Bất Lão Tuyền, khi quay lại sẽ cướp mấy giọt này của ngươi. Ngoan thạch lảng sang chuyện khác, dùng nó rời đi. Nhóc tỷ gật đầu, một đống túi già thú chứa đầy bùn cát chất ở chỗ này trông quá chói mắt. Nhóc tỷ vác 8 túi, chồng lên người Ngoan thạch 3 túi, bắt nó khiêng đi, cấp tốc phóng ra ngoài thần viên. Vốn còn định bắt mấy con thái cổ di trùng hỗ trợ đấy, kết quả là vừa nhìn ra đã không thấy ai cả, tất cả đều sớm chạy mất dạng. Trong thần viên, mùi máu tươi tràn ngập, lại chết hơn 10 sinh linh thuộc các chủng tộc khác nhau. Tất cả đều ngã xuống không lâu, hơn phần nửa bị sinh linh thuần huyết giết chết. Rốt cuộc cũng đi ra rồi. Nhóc tỷ thở phào một cái, sau đó nó lấy túi càn khôn ra, mở dây tơ màu vàng. Miệng túi lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, thu tất cả 11 túi cát thần vào trong đó. Tôi bằng bàn tay mà nuốt chừng vạn vật, không gì không thu được, sử dụng thuận tiện, thế nhưng uy lực mạnh mẽ. Người còn muốn cái gì nữa? Hoàn thành thấy nhóc tỷ nhấc nó lên rồi cầm trong tay suy nghĩ, không khỏi có chút sợ hãi. Đi bắt con đòn của thái cổ hung thú và chim thần, còn tìm kiếm gốc thánh dược kia nữa. Nhóc tỷ cất tiếng nói, thế thì ngươi đi đi, còn nắm lấy ta làm cái gì? Non xanh còn đó, nữ biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngoan thạch kêu lên, ta là muốn cho người dường ngoài thiên hạ. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Lần thứ hai đi vào thần viên, thằng nhỏ đầu gấu triệt để thả lỏng. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ tìm được Bất Lão Tuyền, bây giờ tìm kiếm xung quanh xem có thể thấy cái gì có giá trị hay không. Nửa canh giờ sau, nó đào được 8 cây linh dược ở vùng gần ấy. Kể cả rễ cây lẫn bùn đất đều đào lên, hoàn hảo không hao tổn gì. Khi quay lại thạch thôn, dài bùn đất màu vàng lên, nhận định có thể sinh trưởng tốt. Lúc đó các thôn đều là linh khí. Nhóc tỷ khoái chí vô cùng, muốn vì nhân tộc mà tạo thành một mảnh đất lành. Nó cắm đầu cắm cổ tìm linh dược, hắn không thể dọn sạch sẽ chỗ này đi. Cây thuốc lâu năm ở vườn linh dược tuy nhiều, nhưng trường vực ở đây quá mạnh, cho dù có thể đào được, nhưng cây thuốc cũng sẽ bị nát bét. Trong lúc này, nó cũng gặp vài sinh linh thuần huyết, cũng từng nhập bọn với chúng truy tìm con rồng nhỏ vàng kia, rằng có hơn nửa ngày mà vẫn trắng tay. Ầm một tiếng, giữa đường nó giao thủ vô cùng kịch liệt với Trừ Kiền, lại xé thêm được một miếng huyết nhục bảo dược. Bình một tiếng, ai u, thiếu nữ tóc tím và Ngoan Thạch cùng gào to, nàng lại giao phong với nhóc tỷ. Lần thứ hai trúng chiêu lại bị đập trúng giữa cái trán trắng như ngọc. Cục bướu thứ ba lồi ra, làm cho nàng giận đến thần tiền run rẩy. Cuối cùng nhóc tỷ bắt đầu chạy trốn, vặt chân lên cổ mà chạy. Nó định hàng phục hậu đại của thái cổ hùng thú nên đại chiến liên miên. Kết quả mấy sinh linh đó không tìm được con rồng vàng nhỏ, bèn bắt đầu nhất trí đối phó với nó, tiến hành đại truy sát, định cướp cái đuôi rồng kia của nó. Các người chơi không đẹp chút nào. Sao có thể như vậy chứ? Nhóc tỷ phẫn uất, nó bị vầy đánh, Những sinh linh mạnh mẽ đó liền thủ định giết chết nó đấy. Giết nó đi. Chu Kiên trống giận, nó bị xé mất hai miếng thịt. Nghe thấy kẻ kia nói sau khi về nhà nướng một miếng, nấu canh một miếng, thật sự là làm cho nó tức muốn chết. Tiểu nữ tóc tím phong từ tuyệt thế, giống như tiền nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng nàng bây giờ vô cùng tức giận. Hôm nay không ngờ trúng liên tiếp ba cục đá vào đầu. Trên vầng trắng trắng như ngọc mọc lên ba cái bướu. Thường ngày nàng có địa vị cao quý thế nào, bao phủ bởi vẻ thần thánh, được thiên tài các tộc vây quanh. Ngay cả con cái của thần cũng không dám làm cản với nàng. Hôm nay lại bị một thằng nhỏ đầu gấu dày vò như vậy, thực sự bị chọc tức điên lên rồi. Điều khó có thể tha thứ nhất là vừa rồi con bị đánh lén. Thằng nhóc đầu gấu nhảy lên lưng nàng, ôm cổ nàng quật ngã. Nó la thét bảo nàng đi canh giữ cái nàng chết tiệt gì đó của nó. Quả thật ai nhịn được chứ, nàng thì không thể. Nàng đương đương là một đời nữ thần, phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ các tộc. Chẳng lẽ lại luân lạc đến mức đó sao? Trong nhà giữ cửa cho người ta, thủ hộ một cái thôn rách. Nói thật, nàng rất chật vật. Lúc này cùng với thằng nhỏ đầu gấu vật lộn lằn lóc quá kịch liệt, làm cho mái tóc của nàng rối tung rối bù, quần áo sộc sạch, khắp nơi lăn qua lộn lại. Cận chiến chém giết đến mức này, thằng nhỏ đầu gấu với nàng vật lộn đầy đất, thật vô cùng đáng hận. Đây là loại chiến pháp đáng xấu hổ gì vậy? Tật Phường cũng rất tức giận, mặt mũi âm trầm. Thiêu niên nhân tộc nọ la hét muốn dẫn nó đi gặp thần, nói là có một cây thần rất lớn, thật sự coi nó là đồ nhà quê hả? Tổ tiên của nó ăn cả cây thần chính hiệu, còn định gạt nó như vậy. Nó đánh ra một trường, không thèm nghe tên kia om sòm nữa. Kết quả thằng nhóc đáng hận kia gào toáng lên, nhổ của nó mấy cái lông chim rực rỡ nhất, nói là mang về cái thôn rách gì đó cho hồ nữ làm quả cầu. Giết nó đi. Một con ly long cũng cầm thét, hóa thành một ánh hào quang truy sát nhóc tỷ. Cũng chính thằng nhỏ đầu gấu chít chít méo mó đáng hận này lằng nhằng với nó không dứt, quấn lấy nó, hỏi vay lòng huyết đấy. Nó để cho làm thang thang gì đó, lát nữa mời nó ăn đại bằng chưng long huyết, cái gì cơ chứ. Sau cùng thằng ranh kia thừa dịp nó không để ý, bọc của nó hai cái vảy rồng dính máu rồi bỏ chạy. Mấy sinh đỉnh đó cứ nhằm vào mông của nhóc tỳ mà truy sát, làm nó tức đen cả mặt lại. Nó cẩn thận mà suy xét lại, rốt cuộc rút ra kết luận, quá khó ở chung với những người này, tính nết xấu xa lắm, làm cho nó cũng cảm thấy thật bực dọc. Thoạt đầu thì nhóc tỳ ở ngoại vi thần viên đã phát hiện nơi này tùy lớn nhưng không có chỗ ẩn thân. Mấy sinh linh kia đều là cường giả thuần huyết. Chúng sẽ hợp sức bảo vệ lấy nó. Các người thật tồi tệ, không mà sống chung nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tối sầm, nó vẫn phẫn uất, nói rồi trốn ra ngoài thần viên. Đám cường giả Tất Phương lì lòng nghe vậy thì giận chỉ thiếu điều lệch cả mũi. Tiểu tử này nói tính cách bọn nó có vấn đề mà hoàn toàn không thấy xấu hổ. Tiểu tặc chết tiệt, được tiện nghi còn khỏe mẽ. Chưa kiện lại càng tức hơn. Nó mất hai miếng thịt to, mắt đỏ rực lên. Nếu thật để cho tên kia kho tàu một miếng, nấu canh một miếng, nó chắc phải học máu mất. Về phần thiêu nữ áo tím đã sớm hóa thành một vầng sáng. Áo tím phấp phới được hào quang bao phủ như tiên nữ giáng trần, đuổi theo vô cùng nhanh. Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa. Ta không muốn vật lộn với người đâu. Nhóc tỷ quay đầu liếc mắt với nàng. Thiêu nữ tóc tím rất nhạy cảm với cái từ vật lộn này. Nghe thấy thế hàm răng cắn môi xinh đỏ mọng. Nàng hận không thể bắt được thằng nhỏ đầu gấu, không lập tức giết chết mà treo ngược nó lên đánh một trận tơi bời hỏa lá. Nhóc tỷ rất muốn nàng phục một con chim thần hung thú, thế nhưng mà dù nó có nghịch thiên cũng khó mà đồng thời đối kháng vài sinh linh thuần huyết. Dù sao tuổi nó còn ít, thời gian tu hành quá ngắn. Thời khắc này nó không khỏi kêu rên, chỉ ước gì được vầy trước của ông trời 3 năm. Rốt cuộc nó một đường chạy như điên lao ra khỏi Bách Thảo Viên, chạy ra khỏi vùng tịnh thổ ấy. Vừa mới ra khỏi, cả người nó lóe hỏa quang, khí lạnh sổng loạn, đã có thể vận dụng sức mạnh của phủ văn. Nhưng khi nhìn lại, nó lập tức kinh hãi. Mấy sinh linh kia còn kinh khủng hơn. Nơi đó như có một ngọn núi tiếp một ngọn núi lửa phun trào. Hào quang hừng hực bốc tận trời, chấn động ra những gợn sóng không gì sánh nổi. Phủ văn dày đặc khiến đất trời run sợ. Tất cả chúng đều giống như là thần vậy. Ánh mắt của nhóc tỷ lóe sáng. Nó biết đó là điểm đặc thù khi mở được động thiền thứ 9. Sau khi rời khỏi thần viên là gặp xui xẻo rồi. Lũ thai cổ chim thần hung thú này tuyệt đối là mạnh mẽ, có thể càn quét Bách Đoạn Sơn. Nó lập tức vùng kiếm gãy lên chuẩn bị đón bọn chúng. Xong khi thấy lì lòng tung trong một tấm lưới thì nó lại do dự. Cái bảo cụ đó quá kinh người, có sao trời tô điểm, lóe ra hào quang rực rỡ. Cái lưới này vô cùng kinh khủng, tàn ra ký tức làm vạn người run sợ, khiến đất trời này đều phải rung động. Nó được bện từ gân thú, đùng chảy một cái để một cái vảy óng ánh nuốt chửng vạn vật.

cùng với phong ấn giả của các tộc cùng truy sát nó. Kết quả bị nhóc tỷ dẫn tới chỗ nham thạch trên không trung, lợi dụng tháp nỏ mà ẩn nấp trong địa hỏa để mà giết chết. Mà nam tử áo xanh tuy xông qua được nham thạch nóng chảy, nhưng vẫn bị nhóc tỷ dùng lòng rào tiễn đánh chết, cướp cổ phù trên người của hắn, đến bây giờ mới dùng lần đầu tiên. Xúc địa phù bị nứt ra một vệt trắng, hiển nhiên bị tổn hại sau khi dùng qua một lần, trông càng tàn tạ làm nó thở phì phì. Ầm một tiếng, nhóc tỷ quẳng oan thạch ở to bằng đầu người xuống đất, rồi đặt mông ngồi lên. Nó há mồm thở dốc. Suốt đoạn đường chạy trốn này, nó quả thực mệt muốn chết rồi. Mấy canh giờ liền, nó chưa hề dừng bước. Này, người ngồi lộn chỗ rồi kia. Đa thân thạch kêu lên, nó tức giận cãi vã. Người nặng như vậy, ta một đường chạy trốn còn phải ôm người, mệt chết ta rồi. Bây giờ ngồi chẳng lẽ còn không được sao? Nhóc tì cất tiếng nói. Đến 10 vạn cân người còn nhấc nổi, mang ta theo mệt thế nào được? Hơn nữa ta cũng không muốn đi với người, mà ngươi cũng không nên mang theo ta. Và lại ngươi có thể bỏ ta vào túi càn khôn. Ngoan thạch cất tiếng nói. Nhóc tỷ bĩu môi. Nếu không ngồi trên người của tên kia mà nói, hơn phân nửa nó sẽ chuồn mất. Bỏ vào túi càn khôn thì càng quên đi. Bùn cát màu vàng khẳng định sẽ bị nó chén sạch. Ngoan thạch bị nhóc tỷ nhìn đến chột dạ. Nó có chút sợ hãi nói. Ngươi muốn thế nào? Nghe mấy tên kia nói ngươi đã đả thần thạch. Từ xưa đến nay chỉ xuất hiện vài khối, có thể luyện thành chí bảo. Mang theo người bên người quá phiền toái, nếu không thì ta luyện người thành chí bảo vậy. A Phi, người cho rằng người là đại năng thời thượng cổ chắc, nếu muốn luyện chí bảo, cứ tu hành thêm vài ngàn năm nữa đi, Ngoan Thạch bĩu môi nói. Nhóc thì lập tức nện nó rầm rầm, đừng đánh, ta thu nhỏ lại còn không được sao? Nó lớn tiếng trù lên. Sau cùng đã thân thạch nhỏ đi, chỉ to cỡ một đốt ngón tay, có cái màu vàng nhạt óng ánh, nhu hòa như ngọc thạch, bề ngoài vô cùng tốt. Nhóc tỷ thỏa mãn quấn nó vào một sợi tóc ở bên cạnh tháp nhỏ. À, đây là cái gì thế? Đừng để ta cạnh nó chứ. Ngoan thạch lần đầu tiên chú ý tới tháp nhỏ long lánh. Tuy tháp nhỏ chỉ to bằng một đốt ngón tay, nhưng lại khiến cho một kẻ đã thông đình như đó phải sợ hãi. Người biết lai lịch của nó sao? Nhóc tỷ tò mò hỏi. Không biết không biết. Đại thần thạch tức khắc lắc lư đến bên kia khuôn mặt của nhóc tỷ mà không chịu ở cạnh cái tháp nhỏ này. Nếu không, nó sẽ cảm thấy hoảng hốt đấy. Nhóc tỷ nghỉ ngơi một đêm tĩnh dưỡng tốt thường thế để chuẩn bị lên đường lần nữa. Nó không lập tức đi tìm đám hỏa linh nhi, sư tử chín đầu vì sợ tất phương chư kiền lì lòng bám theo đằng sau. Những cấm địa có giá trị nhất trong Bách Đoạn Sơn là Vân Bảo Nhai, Bạch Thảo Viên, Cấm Khu Thiền Cốt. Khi trời tăng tảng sáng, nhóc tỷ rửa mặt xong, nhóc tỷ tự nhủ, nó quyết định đến cấm khu theo truyền thuyết có ẩn dấu thiền cốt thử nhìn một cái. Đoạn trước nơi đó tuyệt đối không an lành gì. Kẻ kia cũng tiến vào. Rất nhiều năm không gặp, không biết hắn đã mạnh đến mức nào rồi. Vẻ mặt của nhóc tỷ bình tĩnh sải bước tiến về phía trước. Nó đi qua một cánh cửa vàng, xuyên qua thông đạo, liên tục vượt qua vài miền đất để đến một vùng đất kỳ dị. Đây là một sa mạc lớn, hầu như không có sự sống, khắp nơi đều là đá và cát mênh mông bát ngát. Cũng không phải là không có thực vật gì, chỉ là rất thưa thớt thôi. Cách vài dặm có một cây to lớn vô cùng, giống như là rồng già nằm cuộn tròn. Cành lá xum xuê, chút sức sống đó càng làm cho mảnh đất ấy trông có vẻ thê lương. Ở vùng trung tâm sa mạc có rất nhiều sinh linh cổ thụ, cũng rất nhiều sinh khí bộc phát dày đặc. Chỗ này thật là quái dị đấy. Nhọc tỷ sau khi tới khu trung tâm mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Khu vực này sinh cơ bừng bừng, rất khác biệt so với những gì vừa mới nhìn thấy. Điều làm cho người ta giật mình nhất chính là một cây cổ thụ có phần quá cao lớn, ước chừng hơn 1.000 thước, vươn thẳng tới vòm trời. Thật sự là kinh người. Hơn nữa, có vài thân cây mây già không thể tả. Mỗi cây cũng đủ quấn kín một ngọn núi, trông giống như cự long vậy. So với cảnh tượng hoang vắng vừa rồi, hoàn toàn không giống nhau. Tương truyền, đây là một mảnh đất tài ách, không có nổi một ngọn cỏ. Nhưng có máu của chư thánh nhuộm đỏ bên ngoài vùng cấm, vì vậy thực vật cực kỳ sum suê, vượt quá sức tưởng tượng. Có sinh linh đang bàn tán. Chỉ có ở bên ngoài vùng cấm mới có sinh cơ bừng bừng như vậy. Phía trước xuất hiện một địa bằng xương to lớn, trắng toát như ngọc. Trên mặt chỉ có 4 chữ, cấm khu thiền cốt. Phía trước tụ tập rất nhiều người, cường giả các chủng tộc lớn đều có mặt, đông như kiến cỏ. Bọn họ muốn xông vào nhưng lại rất do dự. Tầm bìa cao hơn 30 thước, coi như là một mốc ranh giới, vượt qua đó là tiến vào cấm khu thiền cốt. Đó là một vùng đất sương mù, cây cỏ rất thừa thớt, không hề xanh tốt mà có sương mù màu xám lượn lờ. Xa xa nhìn lại trên mặt đất xương trắng vô tận, mênh mông bột cõi. Ở đây đến tột cùng là có bao nhiêu sinh linh đã chết chứ? Nhóc thì giật mình cất tiếng nói. Sương như tuyết trắng vậy, trông rất đầy trên mặt đất. Có bạo động xảy ra ở sâu trong cấm khu, nơi đó có sinh vật mạnh mẽ đang chiến đấu kịch liệt. Cho dù đứng ngoài cũng cảm thấy mặt đất run rẩy, giống như đang rời non lấp bể vậy. Mọi người mơ hồ thấy một đôi mắt xanh lè xuyên thấu qua sương mù màu xám cho. Trông giống như là hai ngọn đèn thần làm kẻ khác thất kinh. Sinh linh thuần huyết đang chiến đấu kịch liệt. Mọi người triệt để buông tay, dù đã thái cổ di chủng cực kỳ mạnh mẽ, cũng ở bên ngoài quan chiến mà không muốn mạo hiểm, bởi vì nơi đó có thần thú đang chém giết. Tục truyền bên trong có sinh linh chiếm được một khối thiền cốt, phục duyên sầu dày cũng phải làm cho người ta phải ước ao. Mọi người cũng chỉ có thể cảm thán đây không phải là chiến trường của họ. Ầm một tiếng, hào quang phản trượng tỏa ra, một thiếu niên nhân loại ẩn hiện giữa sương mù, không ngờ đẩy lui thần thú màu xanh, thật vô cùng kinh khủng. Mỗi bước đạp lên mặt đất đều phát ra vô số tiếng nổ ầm ầm, giống như là người khổng lồ đang di chuyển. Chính là hắn Trung Đông giả Thạch Nghị, thiếu niên giống như thần, có thể sánh vai với con cháu chư thần. Có rất nhiều người kinh hô, đây không phải lần đầu tiên chứng kiến Thạch Nghị phát huy, bởi vì Trung Đông giả sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn vẫn chinh chiến ở chỗ này tìm kiếm thiền cốt. Cả người của hắn phát quang, được một vầng hào quang thần thánh bao phủ, vóc người ròng ròng cao, tóc đen bù xù từ chật ngút trời, giống như thần vương dáng thế vậy, không gì có thể cản nổi. Sâu trong vùng cấm đang bạo động, có thần cầm với sinh linh thuần huyết đang chiến đấu kịch liệt. Trong cảnh hỗn loạn đó, hắn lại giết ra giết vào không ảnh hưởng gì. Một con bướm mà xuất hiện, kẻ vỗ cánh làm đất trời rung chuyển ầm ầm một tiếng. Một ngọn núi trong vùng cấm bị chém đứt sụp xuống, đập tung khiến cho khói bụi lờ mờ. Liệt thiền mà điệp thật khủng khiếp, thật sự quá cường đại mà, mọi người kinh sợ nói. Cả người con bướm ma này phủ đầy phủ văn rực rỡ chói mắt, nó khẽ rung cánh, một cánh thần quang bay ra. Thế nhưng không ngờ tức khắc chém rụng một ngọn núi, làm cho kẻ khác sợ hãi. Một đòn này vốn là tấn công Thạch Nghị, nhưng bị hắn đón đỡ bật ra ngoài, làm cho một ngọn núi đá bị hủy diệt. Đó là một con bướm ma thuần huyết, tương truyền tổ tiên của nó vẫy nhả cánh cũng làm rách trời cao vạn cổ. Con người sợ hãi thầm than. Ai cũng không ngờ nó lại là thuần huyết, còn mạnh mẽ như vậy. Nếu trưởng thành có thể tái hiện thần uy vô thượng của thái cổ ma điệp. Bướm ma dài không quá một thước nhưng lại đáng sợ đến kinh người. Một con bướm ma cường đại như vậy lại bị Thạch Nghị đánh bại liên tục 4 lần. Thật khó tưởng tượng nổi à. Không ngờ hắn còn có thể đánh bại hậu đại của ma thần thời thái cổ. Hiển nhiên Thạch Nghị định thu phục nó làm tọa kỵ hoặc chiến linh. Con người phán đoán nói. Ầm ầm một tiếng, đất trời rung chuyển, Thạch Nghị bay vút lên trời. Các người bạo phát thần mang giống như một thiên thần thông thiên động địa vậy. Tóc đen của hắn tung bay, mặt lóe điềm lành. Hắn mở miệng thét lên một tiếng trong trẻo, phun ra thần quang ngũ sắc trung kích liệt thiên ma điệp. Gì thế này? Đây là bảo thuật của thái cổ thần vương ngũ sắc Khổng Tước Vương. Hắn không ngờ cũng nắm giữ. Đây đã là loại thần thông kinh thế thứ 5 Thạch Nghị thi triển. Mọi người đều giật mình. Thiêu điền như thần vậy, đúng là thiên thần. Mây đành trào dâng, đại chiến bướm ma cuối cùng rõ ràng áp chế nó. Nội tình của võ vương phủ thật là kinh người, không ngờ lấy được 5 loại bảo thuật trấn thế, chỉ có điều cũng không phải là hoàn chỉnh, đều là chiếm được từ di chủng thôi. Thành nghị kinh khủng như vậy mà trấn áp liệt thiên ma điệp 5 lần. Mọi người sợ hãi thầm than, cảm thấy bất lực vô cùng. Thiên điện này quá mạnh mẽ, không ai có thể hàng phục được hắn. Ở cấm khu thiền cốt này, khó có thể nào gặp được địch thủ chân chính. Thiên điện này thực sự quá mạnh mẽ, một nhân loại có thể đạt đến mức này quả thật khó tưởng tượng nổi, hiếm thấy trên đời. Ngoan Thạch nói nhỏ nhỏ, nó ở trên sợi tóc của nhóc tỳ lóe hào quang lóng lánh. Vẻ mặt của nhóc tỳ trở nên ngưng trọng, trình độ phù văn của Thạch Nghị cực kỳ kinh khủng, thâm sâu khó lường, thật khó đánh giá hiện giờ hắn rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào. Thiên tài của các tộc ở quanh đó đều thán phục. Tuy họ tâm cao khí ngạo, nhưng đối mặt với kẻ tài hoa ngút trời kia lại không thể không cúi đầu, chênh lệch quá lớn. Lần thứ 5 đánh bại liệt thiền mà điệp, không biết nó có khuất phục hay không. Ong một tiếng, hư không kịch chiến, sọc lên người bướm ma sáng rực. Thế nhưng nó khẽ rung cánh, ngay lập tức bay ra ngoài xa mấy trăm trượng. Nó xé rách một ngọn núi thấp và xuyên qua giữa núi. Mọi người hít một hơi lạnh, con thần trùng này quá mạnh mẽ, chỉ rung cánh mà hào quang dâng tận trời. Nếu không có Thạch Nghị ở đây, liệu ai dám tranh phong cùng nó? Bướm ma rơi xuống một ngọn núi, toàn thân nó phát quang giống như đang điều tức vậy. Sau đó dẫn phát thiên địa cộng minh, khiến cho tình khí vô tận điên cuồng tuôn về phía của nó, khiến cho nó trông như đang bùng cháy. Cuối cùng bướm mà vỗ cánh bay tới một lần nữa, hai cánh lóe sáng, sấm sét không ngớt, tiền điện xoèn xoẹt xung quanh, nơi đây mây mù cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Nó lại định phát động công kích, trong một ngày liên tục khiêu chiến, định tiến hành đánh một trận cuối cùng sao? Hậu đại của ma thần thời thái cổ nổi giận, định tiến hành quyết chiến sau cùng. Một bực thất bại thảm hại làm nó không cam tâm, lần này dốc hết sức lực vận dụng tất cả thần lực. Toàn thân của bướm ma phát quang, thân thể rực rỡ, cánh của nó như hai thanh ma kiếm vậy, đàn chéo nhằm về phía Thạch Nghị. Âm một tiếng, tiếng sấm sét làm cho người ta dù ở đất xa vẫn cảm thấy đình tai nhức óc. Ánh chớp như biển sao điên cuồng đập tới, vô số tia chớp rực sáng khiến người ta bay múa. Bảo thuật của bướm ma thật kinh người, khiến người xem cuộc chiến sững sờ nhìn trần trối, tất cả đều dựng tóc gáy. Thạch Nghị đứng ở nơi đó như một vị thần bao phủ quang huy, mái tóc tung bay, đôi mắt lóe hào quang lập lòe khiến cho người ta hoảng sợ. Hắn đứng đó như một thiên thần hạ giới. Hắn không làm động tác thừa, chỉ giơ tay phải chỉ lên trời. Thời khắc này cả người hắn hơi nước mù mịt và hào quang hòa cùng một chỗ, điên cuồng tăng vọt cuốn tất cả lên trời. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trong lúc đó trên đầu của hắn có mây đen che phủ, tiếng sấm kinh hoàng, tia chớp to lớn xuất hiện bay múa mà đến. Hắn cũng vận dụng bảo thuật lồi điện thật mạnh mẽ. Mọi người giật mình, nhưng là vốn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Loại bảo thuật này trước đây Thạch Nghị từng thi triển ra, đến giờ vẫn không thấy hắn thi triển loại bảo thuật thứ 6. Nếu vậy quá kinh người rồi. Đây là bảo thuật của Vũ tộc, là thần thông trấn giáo của gia tộc mẫu thần hắn. Thạch Nghị lấy tia chớp chống lại sấm sét. Loại bảo thuật này vô cùng kinh khủng, giọt mưa như cánh hoa lóng lánh bay múa đầy trời, pháp tắc lồi điện cuồng bạo đến cực hạn. Bảo thuật trong tay hắn phát ra uy lực rõ ràng cường đại hơn nhiều so với Vũ tộc. Mọi người cảm thán mấy câu, thần nhân ngút trời quả nhiên ghê gớm. Bất luận thần thông nào tới tay của hắn, uy lực sẽ tăng lên một khoảng lớn, làm cho người ta khó mà đuổi kịp. Một thần kiềm năm đại thần thông, bất cứ loại nào cũng đều có thể dùng làm bảo thuật trấn tộc. Cả người Thạch Nghị tắm trong lôi điện, chí cường chí dương, không gì không phá. Thiểm điện giống như là ngân hạ buông xuống, một tia nối tiếp một tia, khiến đời này sáng rực, không gì sánh được. Mọi người bịt chặt lỗ tai, loại âm thanh này thật đáng sợ, mà nghĩ đều muốn rách nát ra. Anh chớp như sóng cả cuồn cuộn cuốn lên vô tận sấm chớp mưa bão. Trung nhân nhìn đến đầu choáng mắt hoa, trình độ phụ văn đạt đến mức này, quả nhiên có thể coi là thông thần rồi. Ai dám tranh phong chứ? Hai người quyết đấu có thể nói là đại chiến kinh điển, còn cháu chư thần tới coi đều phải biến sắc mặt. Thành Nghị và bướm ma quá cường đại. Nếu ta nhớ không lầm, võ vương phủ chỉ có hai loại bảo thuật chí cường, còn lại đều là một ít tiểu thần thông mang tính phụ trợ. Tại sao hắn lại nắm giữ được năm loại bảo thuật trấn tộc như thế? Những thứ này cũng không phải võ vương phủ thu thập. Võ vương phủ không có thiếu tiểu thần thông, nhưng một tộc lớn dù chỉ có một loại bảo thuật chí cường chân chính cũng đã không tệ rồi. Mọi người thì thầm bàn tán. Hai đại thần thông của võ vương phủ cộng thêm bảo thuật trấn giáo của Vũ tộc mới chỉ có 3 loại mà thôi, còn hai loại bảo thuật khác Thành Nghị học được ở chỗ nào? Trung nhân kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Loại người tài hoa ngút trời, tự nhiên sẽ có đại cơ duyên của mình. Hơn nữa võ vương cũng không phải là người thường. Lúc còn trẻ cũng cạnh tranh ngôi vị nhân hoàng, thực lực mạnh đến dọa người ta. Cho dù nhiều năm qua chưa từng hiện thân, nhưng mọi người cũng không quên. Nó không chừng ngày ấy được hai loại thần thông bí ẩn, từ lâu rồi bí mật truyền xuống, người ngoài không biết mà thôi. Bướm mà bị đánh bay, lôi điện của nó rất mạnh, chẳng kém gì Thạch Nghị, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trung Đông già rất đáng sợ, đôi mắt có thể phóng đại những sơ hở rất nhỏ, sau đó tấn công vào đó. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, tất nhiên hắn có thể thực hiện dễ dàng như trở bàn tay. Lôi điện tan đi, bướm mà không cam lòng hóa thành một tia sáng vọt tới. Hai cánh của nó như hai thanh tiền kiếm lòng lành trong suốt, rực rỡ khiến người ta không mở mắt ra được, mang theo hàng vạn tia sáng chết chóc. Trên cánh thần mang bùng phát, một tia là một tia quét về phía trước, đánh cho ngọn núi cũng cùng tung lũng kia nát vụn rồi ầm ầm sụp đổ. Mọi người ngơ ngác không khỏi hoảng sợ. Hai cánh bướm bướm trong suốt rực rỡ, quả thật như hai thanh tiền kiếm vậy, vô cùng sắc bén, phát ra ánh sáng không gì chống nổi, chém về phía của Thạch Nghị. Thạch Nghị không sợ hãi, con người của hắn mở ra, bắn ra một tấm lưới phù văn kinh khủng, đi kèm với thần âm vang vọng. Một vầng hào quang mịt mù do phù văn thần bí tạo thành bao phủ ở phía trước. Loại cảnh tượng này rất kinh người, giống như khai thiên vậy. Hào quang mịt mù trông cực kỳ giống khí hỗn độn, mãnh liệt dâng trào. Trùng đồng khai thiên, có người kinh hô. Lời đồn quả nhiên là sự thực. Đôi mắt của Thạch Nghị có thần năng vô cùng huyền ảo,